Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1294, phố quỷ Thái Bình cổ trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294, phố quỷ Thái Bình cổ trấn đi lại ở một nơi như vậy, khắp nơi tràn ngập hơi thở linh dị. Tô Viễn dựa theo ký ức đi lại, rất nhanh liền đi vào một lối đi ở giữa. Chắc là chỗ này, hắn nhìn về phía trước. Thế nhưng phía trước chỉ có một bức tường, cũng không có đường, cũng không có cái gọi là đường đi. Bất quá đây cũng là bình thường, phố quỷ thật sự không tồn tại ở hiện thực. Ở trong hiện thực cũng không nhìn thấy lối vào phố quỷ. Chỉ có thông qua các thủ đoạn linh dị mới có thể tiến vào phố quỷ, hoặc là chờ phố quỷ tự mình mở ra. Như vậy thì là người sống cũng có thể đi vào. Chỉ là người sống một khi đi vào, sẽ rất khó từ bên trong đi ra. Bởi vì bọn hắn nghèo, không có tiền, một khi không chịu nổi cám dỗ, mà tiêu tiền ở giữa phố quỷ, như vậy cái giá phải trả, chính là tính mạng của mình. Không chút do dự, cũng không có quá nhiều thời gian cho Tô Viễn. Tô Viễn trực tiếp vận dụng linh dị, rất nhanh, một lối vào đường mòn cũ kỹ hiện ra ở trước mắt. Hướng phía trước đi vài bước, liền rất thuận lợi đi vào phố quỷ. Xem ra, linh dị của quỷ hồ cũng không có ảnh hưởng đến con đường này, bởi vì nơi này về ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói hẳn là một nơi linh dị, không tồn tại ở hiện thực. Dưới đất ở đây khô ráo, không thấy một chút vũng nước đọng, đương nhiên cũng không có người. Cả con đường không có một ai, nhưng từ cách bày biện trên đường phố thì dường như nơi này trước đây vẫn là một khu chợ náo nhiệt, bởi vì rất nhiều quầy hàng vẫn đang ở trạng thái kinh doanh, một vài cửa hàng lớn cũng đang mở. Mà Tô Viễn coi như là người sống duy nhất đặt chân nơi này lúc này. Có lẽ cũng không hẳn là, dù sao hắn cũng chỉ là sản phẩm phục chế linh dị mà thôi. Trong lúc đi lại, Tô Viễn sờ túi, móc ra những thứ đã chuẩn bị từ trước. Một trông xanh xanh đỏ đỏ, mệnh giá là 3 nguyên, 7 nguyên quỷ tiên. Nhiều như dừng cộng lại, sợ là có đến hơn 100 nguyên tiền lớn. Đặt ở trước đây có lẽ không là gì, nhưng ở thời điểm này, đích thực có thể nói là một khoản tiền lớn. Dù sao đồ chơi quỷ tiên này theo cái gọi là ngân hàng âm phủ đóng cửa, đã trở nên rất khó tìm, mà những thứ Tô Viễn có trong tay đây, đều là những vốn liếng từ lúc đánh dấu trước đây mà giữ lại. Mà mục đích của Tô Viễn lần này, chính là muốn đến tiệm quan tài mua một cỗ quan tài màu đỏ. Quan tài ở đây không giống đồ vật đánh dấu từ hệ thống, quan tài màu đỏ có hiệu quả áp chế ác quỷ hồi sinh. Quan tài màu đen có thể giam giữ lệ quỷ. Còn Tô Viễn thì là cần một cỗ quan tài màu đỏ, sau đó hắn có thể nằm trong quan tài, không cần lo lắng ác quỷ hồi sinh nguy hiểm. Cứ nằm như vậy đến khi hệ thống dung hợp kết thúc, cứ như vậy thì là thành công triệt đề. Nhưng một cái quan tài tận 18 nguyên, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm người ta thấy đau lòng. Mà lại nhà tiệm quan tài đó đến tìm cũng đen, một khi đến đó mua quan tài, nhất định sẽ bị hung hăng làm thịt một nhát. Nghĩ đến đây, thì là Tô Viễn cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, còn không phải là phải dựa vào đánh dấu khổ sở từng chút góp nhặt. Sớm biết có lúc phải dùng đến quan tài ở tiệm quan tài rồi, trước đó nên mở tài khoản lớn trực tiếp đến cướp. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi thở dài một hơi, xem xét lại tiền tiết kiệm xong, có ít nhiều chút tự tin, cất khoản tiền lớn này hắn bắt đầu đi sâu vào phía trong phố quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quỷ đường phố mặc dù có không ít cửa hàng mở cửa, nhưng cũng không ít cửa hàng ở trạng thái đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh, chẳng hạn như tiệm may đã đóng cửa, còn có tiệm thuốc cũng đóng cửa, còn có những loại hình như tiệm cơm, tiệm tạp hóa, hiệu cầm đồ. Nghĩ đến cũng là vì quỷ đường phố không còn náo nhiệt và phồn hoa như trước, thiếu người qua lại nên đã đóng cửa. Dù sao thời đại dân quốc đã qua, người đời trước đều đã kết thúc, ngay cả trấn cổ Thái Bình đều bị quỷ hồ bao phủ lại, hết thảy đã sớm cảnh con người mất. Sau khi Tô Viễn đi ngang qua một vài cửa hàng, còn có các quầy hàng ven đường, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một gian cửa hàng vàng mã quỷ di. Cửa hàng này hiếm thấy là loại mở cửa làm ăn, mà lại cổng trưng bày hai hình nhân giấy. Hai hình nhân giấy này một đen một trắng, một nam một nữ, hình dáng là hai đứa trẻ. Hình nhân giấy đặt ở cổng dường như đóng vai người tiếp khách mời chào làm ăn. Mà sự xuất hiện của Tô Viễn dường như thu hút sự chú ý của hai hình nhân giấy ở cổng. Giờ phút này, mặt của hai hình nhân giấy đột nhiên biến thành khuôn mặt tươi cười. Sau đó không biết từ lúc nào đã biến đổi phương vị một chút, rõ ràng là đang hoan nghênh Tô Viễn đi vào. Đáng tiếc là, lần này Tô Viễn đến cũng không phải vì mô hình nhân giấy. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, do dự một lát, vẫn là đi vào. Cửa hàng nhỏ không lớn, bên trong hơi có vẻ u ám, mà lại khắp nơi lộ ra một loại cảm giác quỷ dị khó nói. Phảng phất lúc nào cũng có thứ gì đó trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, khiến người không tự chủ được bắt đầu nghi thân nghi quỷ. Trên mặt đất hai bên trái phải cửa hàng này trưng bày đủ loại kiểu dáng vật phẩm bằng giấy. Những vật phẩm này có cái hoàn chỉnh, có cái không trọn vẹn. Những vật phẩm không trọn vẹn đó giống như là chưa thành công, mà kiểu dáng của các vật phẩm lại phức tạp rất ít khi thấy lặp lại. So với lần trước, đồ vật trên đất có chút thay đổi. Nhớ lại lần trước đến đây, Tô Viễn phát hiện nơi này so với lần trước đến đã tăng thêm một vài món đồ mới mẻ. Chẳng hạn như trên mặt đất có trưng bày một chiếc máy tính này cũng bằng giấy, hồng hồng lục lục, giống như đồ vật tế điện dùng cho người chết. Ngoài ra, hắn còn thấy kính râm, biệt thự, bộ trang điểm. Rõ ràng là cửa hàng vàng mã này cũng đã bắt đầu chạy theo thời đại, từ bỏ những đồ vật như mã, kiệu giấy trước đây, mà dần dần bắt đầu hiện đại hóa. Lão bản ở đây đúng là một nhân tài. Vừa quan sát, ánh mắt Tô Viễn rất nhanh lướt qua một vòng trong cửa hàng nhỏ này. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một góc cửa hàng, có trưng bày một hình nhân giấy có vẻ như đã lâu không bán được. Hình nhân giấy kia có dáng vẻ của một nữ tử, lại được chế tác khá tinh xảo, nhìn qua giống như một mỹ nữ e lệ đứng ở đó. Không sai, chính là đồ chơi này. Bản tôn cũng phải có một hình nhân giấy mỹ nữ đến sưởi ấm giường mới được. Bổn tôn biết chắc chắn sẽ cảm tạ ta. Thầm thì trong miệng, Tô Viễn hướng về phía hình nhân giấy trong góc đi đến. Bất quá khi Tô Viễn đến gần hình nhân giấy, liền thấy hình nhân giấy được chế tác tinh mỹ này đã xuất hiện một vài hư hại, mặc dù phía trước không bị tổn thương, nhưng phía sau hình nhân giấy lại bị rách mấy lỗ, giống như bị thứ gì đó cố ý cào rách, mà chỗ rách còn dính sơn đỏ, như vết thương rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thảo nào hình nhân giấy này lại bị vứt xó, thì ra phẩm tướng kém, không bán được. Cũng đúng lúc này, vốn dĩ yên ắng cửa hàng vàng mã bên trong lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh lẽo. Trong cửa hàng ánh sáng cũng đột ngột tối sầm lại, theo sau đó một giọng nói âm u trong cửa hàng vang lên. Lão bản, mua một cái người giấy, rất rẻ, đưa tiền là bán. Cách chương.